Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1177: Đường về con đường. Chương 538: Đường về con đường. Trương Hằng dựa theo Vita thuyết pháp thả chậm tốc độ xe. Màu xám Lada chậm rãi từ shop bác gái trước cửa chạy qua. Tốt ở trong quá trình này đám người lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Trong phòng nhỏ cực kỳ yên tĩnh, cơ hồ không động tĩnh gì, mặc dù bây giờ còn chưa tới ban đêm, nhưng là sắc trời cũng đã bắt đầu tối xuống. Trương Hằng mắt nhìn cửa sổ phương hướng, nơi đó một mảnh đen kịt, rèm đem bên trong cản nghiêm nghiêm thật thật. Ai cũng không biết cái kia tên là sóc cổ quái lão phụ nhân hiện tại đang ở bên trong làm những thứ gì. Trương Hằng nhìn qua. Sau lưng truyền đến Sonirena thanh âm. Đi thôi, về sớm một chút ăn thịt nướng. Trương Hằng ừ một tiếng, thu về ánh mắt, về sau đạp xuống chân ga. Ô tô bắt đầu tăng tốc, đem trên sườn núi cái gian phòng kia phòng nhỏ để tại sau lưng. Trương Hằng cùng chiêu đãi viên tiểu thư tổng cộng tại nông thôn chờ đợi 2 ngày thời gian. Ngoại trừ đi săn bên ngoài, hai người còn đi bờ sông câu được cá. Sonirena vốn là dốc hết sức muốn tại Trương Hằng trước mặt biểu hiện một phen. Rốt cuộc đi săn là các nam nhân vận động, mà nàng tại lúc còn rất nhỏ liền từng đi theo Gia Gia cùng một chỗ câu cá. Cho nên hạng kỹ thuật này còn là rất không tệ. Nhưng là để nàng không nghĩ tới chính là đang câu cá trên nàng vậy mà cũng không thắng được người. Nào đó, Trương Hằng nhìn chỉ là tùy tiện tuyển cái địa phương, bỏ xuống mồi câu, chẳng mấy chốc sẽ có con cá đến cắn câu. Cho tới trưa quá khứ, Sonirena mắt nhìn Trương Hằng trong thùng cá, lại nhìn mình trong thùng cá. Trong tay nãy nãy chuẩn bị kia ép bánh thịt trong nháy mắt liền không thơm. Cái này quá không công bằng. Sonirena ném xuống cần câu, kháng nghị nói: ngươi học ngôn ngữ nhanh như vậy còn chưa tính, đi săn cùng câu cá vì cái gì cũng lợi hại như vậy? Không có gì quyết khiếu, liền là luyện được nhiều mà thôi. Trương Hằng nhấc lên cần câu, từ lưỡi câu trên gỡ xuống đầu kia mới câu đi lên cá, để vào mình trong thùng gỗ. Trước đó tại trên hải đảo, nếu là hắn bắt cá kỹ thuật không tốt đã sớm chết đói. Không thể không thừa nhận, nông thôn sinh hoạt vẫn là cực kỳ hài lòng. Ngoại trừ trước đó tại suối nước bên cạnh gặp phải kia thớt màu trắng ngựa cái. Còn có thôn Tây bên cạnh một người ở tên là Sóc lão bà bên ngoài, Trương Hằng cũng không gặp lại chuyện kỳ quái gì. Nơi này hết thảy đều hiển đến vô cùng mỹ hảo. Dân phong thuần phác, không khí trong lành, khó trách cuối tuần cùng ngày nghỉ lễ thời điểm rất nhiều Pripyat cư dân cũng đều nguyện ý chạy đến thôn phụ cận bên trong giải sầu. Đáng tiếc tiếp qua không đến thời gian 2 năm nơi này liền sẽ bị bức xạ hạt nhân chỗ ô nhiễm, trở nên hoang tàn vắng vẻ. Thậm chí liền ngay cả động vật hoang dã đều bị dân binh tiểu đội cho xem như lưu động tính nguồn, phóng xạ cho thanh lý đi. Thẳng đến mấy chục năm sau mới có động vật một lần nữa về tới đây. Ở chỗ này ăn ra, cây cối cùng thảm thực vật cũng sẽ một lần nữa mọc ra. Thậm chí còn có một số lòng mang cố thổ người cũng sẽ không để ý cảnh cáo vụng trộm về tới đây định cư. Chỉ là phóng xạ cũng bị lâu dài lưu tại trên vùng đất này, tựa như là một loại nguyền rủa. Mang theo Sonirena nãi nãi làm bánh mì cùng lạp xưởng, Trương Hằng cùng Sonirena một lần nữa bước lên đường về con đường. Lần này song song phó bản trò chơi thời gian còn thừa lại đại khái hơn 400 trời. Mà Trương Hằng trên cơ bản đã đem tại nhà máy điện hạt nhân có thể học đồ vật đều học xong. Bởi vì quá cứng kỹ thuật cùng xuất sắc quan hệ nhân mạch xử lý năng lực, Trương Hằng thậm chí còn làm tới động cơ chạy bằng hơi nước bộ chủ nhiệm. Mà về sau Bryukhanov cũng tìm hắn từng đàm thoại, ám thị hắn chờ hắn lại tích lũy 3-5 năm kinh nghiệm, đem hắn đề bạt đến vận hành bộ làm phó tổng công trình sư. mà khi đó Trương Hằng cũng mới 30 tuổi ra mặt. Cái này tốc độ tiến bộ có thể nói là vọt trời khỉ. Hắn cũng sẽ là nhà máy năng lượng nguyên tử từ trước tới nay trẻ tuổi nhất phó tổng công trình sư. Bất quá Trương Hằng bản nhân đối vị này mệnh nhưng không có hứng thú quá lớn. Hắn tiến vào lần này song song phó bản là vì tìm kiếm nhiệm vụ chính tuyến phương pháp giải quyết. Không phải là vì chơi đỗ kéo kéo thăng chức nhớ. Sở dĩ lên làm động cơ chạy bằng hơi nước bộ chủ nhiệm cũng là vì trở thành nhà máy năng lượng nguyên tử cao tầng, dễ dàng hơn tiếp xúc đến một chút tương đối hạch tâm văn kiện tư liệu. Hiện tại hắn tại nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong công việc đã cơ bản hoàn thành. Tự nhiên cũng liền không quan tâm thăng hay không chức, mà lại dựa theo Bryukhanov thuyết pháp. Lúc ấy song song phó bản đã sớm kết thúc, hắn cũng không ở nơi này. Cho nên tại trong những ngày kế tiếp Trương Hằng cũng lấy hành động thực tế tuyên cáo mình chờ. Thành một đầu cá ướp muối, mình phạm vi bên trong công việc ngược lại là vẫn như cũ hoàn thành cực kỳ tốt. Nhưng là trừ cái đó ra sự tình hắn liền không thế nào quan tâm cùng để ý tới. Triều đại viên tiểu thư ngạc nhiên phát hiện từ khi từ nông thôn sau khi trở về Trương Hằng giống như nhiều hơn rất nhiều thời gian. Hai người bình thường nhàn rỗi không chuyện gì ngay tại trên trấn bốn phía lắc lư. Từ cửa hàng đến tiệm cơm, thậm chí mới xây công viên trò chơi, Trương Hằng đều mang nàng đi chơi mà một lần, mà lại đi dạo lên đường phố đến chiêu đãi viên tiểu thư phát hiện mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Trương Hằng. Cái sau thường xuyên vừa đi suốt cả ngày, liền ngay cả một chút xó xỉnh địa phương cũng chưa thả qua. Mặt khác Trương Hằng tựa hồ còn phá lệ quan tâm thành thị kiến thiết. Nghe nói địa phương nào khai công, cũng đều sẽ chạy tới nhìn. Sơn Irena cực kỳ khó lý giải các nam nhân đối với máy xúc loại này bẩm sinh nhiệt tình. Bất quá tổng thể mà nói nàng đối tại cuộc sống bây giờ vẫn là thật hài lòng. Cho dù Trương Hằng đã hoàn thành ngôn ngữ học của hắn tập, nhưng là vẫn tại đúng hạn thanh toán Sơn Irena tiền lương. Cái này khiến Sơn Irena đều có chút ngượng ngùng. Chủ động ôm đồm mua thức ăn cùng việc nhà. Bất quá nàng ngẫu nhiên cũng sẽ thấy đêm khuya thời điểm Trương Hằng đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua dưới chân thành thị, không biết đang suy nghĩ gì. Một khi không còn tận lực tính toán thời gian ngược lại sẽ trở nên nhanh chóng. Đảo mắt, Trương Hằng ngay tại song song phó bản bên trong đợi cho thứ 14-40 ngày. Hôm nay buổi sáng, Sơn Irena cùng bằng hữu của nàng đi sân vận động xem so tài. Lưu lại Trương Hằng ở nhà một mình, hắn mắt nhìn đồng hồ treo tường, lại liếc mắt nhìn trên tay mình hải tình. Khoảng cách 24 điểm chỉ còn lại có một giây. Trương Hằng điều chỉnh một chút hô hấp, nằm ở trên ghế salon. Khi hắn lại mở mắt lúc sau đã lại về tới võng bên trên. Thân thể cảm giác suy yếu cũng lập tức đánh tới, là đã lâu hạch mệt nhọc. Trương Hằng biết trạng thái thân thể của mình lại bị thiết lập lại trở về tiến vào song song phó. Bản trước đó, tin tức tốt là hắn đã biết mình trước mắt tình trạng cơ thể. Bao quát về sau chuyển biến xấu bằng giờ giấc, tin tức xấu là hắn còn phải lại cảm thụ một lần thân thể bị bức xạ hạt nhân phá hủy thống khổ. Trương Hằng không muốn lại trải qua một lần trước đó trong phòng bệnh chỗ trải qua sự tình. Cho dù hắn so với người bình thường càng có thể chịu được cùng xử lý cảm giác đau đớn, mà lại hắn cũng không cách nào xác định lần này trị liệu phải chăng vẫn như cũ sẽ như lần trước. Đồng dạng thuận lợi, không, Trương Hằng mấy có lẽ đã có thể khẳng định, lần này tuyệt đối sẽ không lại như lần trước đồng dạng thuận lợi. Bởi vậy hắn cần tại thân thể của mình chuyển biến xấu đến không cách nào hành động trình độ trước. Đem cái này vòng phó bản cấp tốc thông quan. Bất quá Trương Hằng biết cái này không phải là một chuyện dễ dàng. Tốt tại trải qua trong vòng 4 năm song song phó bản, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hết chương.